255 mặt thẻo thần phục. Như vậy lưỡng chủng chiêu thức cho nhau va chạm, rất có thể sẽ chết người. Loại tình huống này là ai cũng không muốn nhìn đến, đặc biệt độc cô nhất phương. Nếu Sở Nguyên thắng mà nói, như vậy mặt thẻo cũng là hắn nhất bộ phân lực lượng chi nhất, độc cô nhất phương tự nhiên cũng là không hy vọng mặt thẻo chết điệu. Mà nếu Sở Nguyên đánh bại mà nói, kia Sở Nguyên lại hắn phải bảo hộ lực lượng, cũng không có thể chết điệu. Cứ như vậy, độc cô nhất phương còn có chút buồn bực, bởi vì hắn phát hiện việc này hắn đã muốn không thể nhúng tay như vậy chiến đấu. Nếu chính hắn mạnh mẽ nhúng tay mà nói, rất có thể sẽ làm chính mình bị thương, hơn nữa kết cục cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Hai người kia tuyệt chiêu đều quá cường đại, bên sân mọi người đều lui ra phía sau, như vậy va chạm thực dễ dàng liền thương cập vô tội, bọn họ cũng không nhớ cảm thụ lực lượng như vậy. Bên kia thủ lĩnh vốn là hy vọng độc cô nhất phương ra tay, bởi vì hắn cảm thấy được hiện tại tràng thượng có thể ngăn lại trụ như vậy thế cục nhân cũng chỉ có độc cô nhất phương. Nhưng là hắn phát hiện độc cô nhất phương cũng lặng lẽ lui ra phía sau, hắn trong lòng lập tức liền nổi lên lòng nghi ngờ, này độc cô nhất phương thực lực có phải hay không có nghe đồn chung như vậy cường đại, phải biết rằng, ngay lúc đó độc cô nhất phương thế nhưng là nhất chiêu đánh bại đồng cảnh giới cao thủ. Hiện tại thoạt nhìn, lúc ấy nghĩ đến Sở Nguyên ở bên trong không có khởi đến cái gì tác dụng là sai, rất có thể này Sở Nguyên cũng khởi tới rồi thật lớn tác dụng. Lúc này mới khiến cho độc cô nhất phương có thể nhất chiêu đánh bại đối thủ. Không thể không nói, này đầu lĩnh nhân suy đoán cùng sự thật cơ hồ kém không có mấy, nhưng là này dù sao cũng chỉ là một cái suy đoán, hắn cũng biết, này cũng không có cái gì chứng cứ. Hơn nữa độc cô nhất phương lui ra phía sau cũng không có thể thuyết minh cái gì vấn đề. Bởi vì còn có một có thể, thì phải là độc cô nhất phương thập phần xác định, này nhất chiêu Sở Nguyên sẽ thắng. Hơn nữa hai người cũng sẽ không tử vong, tuy rằng nói đầu lĩnh nhân không như vậy xem, nhưng là độc cô nhất phương thực lực dù sao cũng là so với hắn cường, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ so với hắn tốt. Nếu độc cô nhất phương đều lui, đầu lĩnh nhân tự nhiên cũng sẽ không ngốc hồ hồ xông lên đi, bởi vậy, bên sân nhân toàn bộ đều lui ra phía sau. Mà đúng lúc này, lưỡng chủng chiêu thức cho nhau va chạm. Nếu cẩn thận quan sát, có lẽ có người hội phát hiện, Sở Nguyên phía sau ánh mắt có chút vấn đề. Dĩ một người bình thường, cũng không sẽ có như vậy ánh mắt, nếu thật sự có người thấy mà nói, nhất định hội cho rằng này Sở Nguyên có lẽ cũng không là một nhân loại. Đúng vậy, Sở Nguyên ở phía sau, trộm mở ra xạ dìn gẳng, mê hoặc ở mặt thẹo, ở hắn tâm thần mê loạn thời điểm, Sở Nguyên một kích liền đánh tan kia khủng bố cự kiếm, làm cho nó không thể tuôn ra thật lớn uy lực. Nguyên bản nghĩ đến có cái gì kinh thiên động địa va chạm, thật không ngờ cư nhiên cái gì đều không có phát sinh, điều này làm cho bên sân nhân có chút há hốc mồm. Hơn nữa vừa mới bọn họ đều ở phía sau lui, cũng không có cẩn thận quan sát rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, này cũng làm cho những người này cảm thấy một trận sợ hãi, này Sở Nguyên rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp, cư nhiên có thể dễ dàng đả bại mặt thẻo này nhất chiêu sổ. Chẳng qua, vô luận bọn họ như thế nào kinh ngạc, như thế nào sợ hãi, như thế nào đi loạn nhớ, sự thật đã muốn xảy ra trước mắt, mặt thẻo đã muốn té xỉu. Mà người đối thủ tiểu thủ, tuy rằng không có đã bị cái gì thương tổn, nhưng là thật sự năng đả bại Sở Nguyên sao mọi người cũng không xem trọng, hoặc là nói, mọi người đều đã muốn nhận định này tiểu thủ đã muốn là thua. Bất quá cho dù biết chính mình phải thua, này tiểu thủ y hiển nhiên sẽ không nhận thua, này cũng là rất nhiều người võ lâm đặc điểm. Nếu việc này tiểu thủ nhận thua, mọi người cũng không hội trách hắn. Bởi vì này là thực bình thường, Sở Nguyên thực lực đã muốn xảy ra nơi đó, này tiểu thủ căn bản là đánh không lại. Nhưng là nếu tiểu thủ tiếp tục chiến đấu đi xuống, này đó Vũ Lâm nhân sĩ sẽ đối tiểu thủ sinh ra một loại kính nể, bởi vì này là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chiến đấu. Nếu sinh tử chiến đấu, biết rõ hội chết, trừ phi có cái gì không thể không chiến đấu lý do, kia hoàn toàn là có thể không cần chiến đấu. Nhưng là luận bàn sẽ không một loại. Người liên đại đô không dám đánh, là thực dễ dàng bị những người khác xem thường. Không ai thích cùng một cái nhuyễn đản cùng một chỗ giao tranh, này cũng là vì cái gì tiểu thủ còn không nhận thua nguyên nhân. Tiểu thủ việc này bình tĩnh xuống dưới, hắn huy động chính mình hai đấm, như mưa điểm một loại đánh hướng Sở Nguyên. Mà việc này Sở Nguyên lại dùng trở về phong thần chân. Có trong gió chi thần danh hiệu phong thần chân pháp, lại khởi là dễ dàng như vậy đánh tới. Chỉ thấy Sở Nguyên ở không trung bất khả tư nghị liên tục khiêu chuyển, cơ hồ không chút nào cố sức liền né tránh tiểu thủ công kích, rồi sau đó hắn hướng tới tiểu thủ rất nhanh đá vào. Mắt thấy không thể tránh thoát, tiểu thủ lập tức cái khởi hai tay chuẩn bị ngăn cản, đáng tiếc Sở Nguyên lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này. Phong thần chân đệ tam thức, bạo vũ cuồng phong Sở Nguyên chân ảnh giống như mưa to kiểu chút xuống, chân thế như cuồng phong kiểu mãnh liệt, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Thân ở như thế đáng sợ trong công kích, tiểu thủ cả người đều bị Sở Nguyên cấp đá được ly khai mặt đất. Thình thịch tiểu thủ rốt cục vẫn là không có chống đỡ, thẳng bị Sở Nguyên cấp đá bay đi ra ngoài. Sở Nguyên không hề ngoài ý muốn lấy được thắng lợi. Bất quá lúc này đây, những người khác đều không có biểu hiện ra giật mình biểu tình, bởi vì từ lúc Sở Nguyên lần đầu tiên công kích cũng đã làm cho những người khác hiểu được tiểu thủ cùng hắn thật lớn chênh lệch. Phải biết rằng, cái đó thời điểm nếu không phải mặt thẻo ngăn cản, có thể nhỏ tay đã muốn đánh bại. Việc này tiểu thủ đồng dạng là thua ở Sở Nguyên trên tay, có thể nói, Sở Nguyên đã muốn hoàn thành này một đôi nhị chiến đấu, cũng lấy được thắng lợi. Đối diện nhân cũng là thực bằng phẳng, nếu thua, cứ dựa theo trước đó ước định, tạm thời trở thành vô song thành nước phụ thuộc, chuẩn bị không lâu lúc sau, hiệp trợ vô song thành cướp lấy kỳ lân thần dược. Mà trải qua lần này chiến đấu sau, cũng không có cái gì tiểu thế lực dám đến đối phó vô song thành. Vô song thành đã muốn bày ra hắn thân là thế lực lớn thực lực, như vậy thực lực chiếm được tuyệt đại đa số thế lực tán thành, cũng bởi vậy, không có gì thế lực sẽ đến khiêu chiến vô song thành. Phía sau, vô song thành mới có thể nói là bảo vệ chính mình vị trí. Mọi người cũng đều trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi, bọn họ đều phải tranh thủ thời gian, điều chỉnh tốt trạng thái, cho dù là không thể tại đây đoạn thời gian nội có điều đột phá, cũng muốn bảo trì trụ chính mình đỉnh xoay ngang. Nhìn thấy Sở Nguyên càng chạy càng xa thân ảnh, đã muốn tỉnh lại mặt thẹo trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định, hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình là như thế nào bại, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn hạ quyết định này. Giống mặt thẹo người như thế, có đáng sợ trực giác, hắn bản năng cho rằng, đi theo Sở Nguyên, sẽ làm chính mình trở nên cùng lấy tiền không giống với. Bởi vậy, mặt thẹo đã muốn làm ra quyết định, tại đây một lần thẳng tới trời cao quật hành chính sau, phải đi đầu nhập vào Sở Nguyên. Rất nhiều người đô hội cảm thấy được mặt thẻo đầu góc có vấn đề, đi theo một cái tiên thiên cảnh muốn so với nhất lưu cao thủ tốt hơn nhiều, tuy rằng Sở Nguyên đã muốn biểu hiện ra thực lực, nhưng còn chưa đủ.